Ông bố bỉm sữa siêu cấp, chương 30, Vương Tuyết mẹ con bắt đầu hoài nghi Lục Trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiểu tử này thật là bệnh không nhẹ à, lúc này còn muốn trang mọi người nghe được Lục Trần nói, đều bị lắc đầu, liền chưa thấy qua như vậy tìm đường chết người. Vương Tuyết cùng Lâm Di Giai càng là hận không thể tìm cái khe đất toàn đi xuống, thật sự quá mất mặt. Vương Tuyết càng là xôn xao một chút đứng lên, chuẩn bị đem Lục Trần tự mình oanh đi ra ngoài tính, miễn cho một hồi bị liên lụy đến nàng cùng nữ nhi, mất mặt xấu hổ. Lâm Di Giai cũng đi theo Vương Tuyết cùng nhau bước nhanh chiều Lục Trần đi đến, hy vọng ở Khâu Kiện phát hỏa trước đem Lục Trần kéo ra ngoài lại nói. Ân, Khâu Kiện nghe vậy lại lần nữa nhìn về phía Lục Trần, liền ở hắn vừa muốn phát hỏa khi, rốt cuộc thấy rõ Lục Trần mặt. Lục thiếu, vừa thấy thanh Lục Trần mặt Khâu Kiện dọa nói chuyện đều có chút run lên. Đây chính là quân duyệt tập đoàn chân chính khoang lái giả, cũng là bọn họ phỉ thúy 36 đại cổ đông chi nhất, ngay cả bọn họ lão bản đệ nhất đại cổ đông thấy Lục Trần khi đều phải cung kính tiếng kêu Lục thiếu, hắn chẳng qua nơi này một cái giám đốc thế nhưng muốn kêu bảo an đem như vậy đại nhân vật oanh đi ra ngoài, không phải tìm chết sao? Lục thiếu, thật sự thực xin lỗi a, vừa mới thật sự không có thấy rõ ràng là ngươi. Khâu Kiện vội vàng vẻ mặt đau khổ bồi cười nói. Lục thiếu, vừa mới đi đến Lục Trần bên người muốn động thủ Vương Tuyết cùng Lâm Di Giai một chút ngây người, vẻ mặt KSYOTAP sợ nhìn Khâu Kiện. Các nàng từ Khâu Kiện trong mắt thấy được sợ hãi cùng sợ hãi. Này tình huống như thế nào? Này phế vật khi nào thành Lục thiếu? Lại còn có làm phỉ thúy 36 giám đốc đều như thế sợ hãi hắn. Mặt khác các khách nhân cũng trợn tròn mắt, gia hỏa này không phải nghèo bức sao, như thế nào một chút liền biến thành Lục thiếu? Khâu giám đốc, hắn chỉ là một cái bảo an, như thế nào sẽ là Lục thiếu, ngươi có phải hay không nhận sai người? Vương Tuyết KSYOTAP sợ hỏi. Đúng vậy Khâu giám đốc, chúng ta nhận thức hắn thật sự chỉ là một cái bảo an. Địch Phú cũng tiến lên nói. Ngươi là, Khâu Kiện nghe Địch Phú nói nhận thức Lục Trần, tức khắc để lại cái tâm nhãn, chuyển hướng Địch Phú. Ta kêu Địch Phú, là Vân Phi tập đoàn tiêu thụ bộ phó tổng giám. Địch Phú đắc ý nói, còn hài hước nhìn về phía Lục Trần. Lục Trần đạm đạm cười, đối Khâu Kiện nói, ta không quen biết hắn, cho ta gian thuê phòng. Khâu Kiện vừa nghe Lục Trần nói, tức khắc liền không hề điều Địch Phú, chớ nói chỉ là Vân Phi tập đoàn một cái quản lý, liền tính là Vân Phi tập đoàn lão tổng ở Lục Thiếu trước mặt đều đến điệu thấp làm người, một cái quản lý tính cái giám a, Lục Thiếu ta mang ngài đi Đế Vương Bao, Đế Vương Bao là Triệu Tổng chuyên môn vì ngài lưu, ngài không có tới thời điểm cũng chỉ chiêu đãi quá một lần thành phố mặt vị kia đại nhân vật. Khâu Kiện cung kính nói coi như trước về phía trước dẫn đường. Hắn nói Triệu Tổng đúng là nơi này đệ nhất cổ đông Triệu Truyền Binh, từ lần trước quân duyệt tập đoàn khai quản lý đại hội tuyên bố Lục Trần thân phận sau Triệu Truyền Binh liền đem tam đại phòng chi nhất Đế Vương Bao đằng ra tới, trừ bỏ ngẫu nhiên chiêu đãi thành phố đại nhân vật khi Đế Vương Bao không đối ngoại mở ra. Từ kinh đi theo Lục Trần phía sau, mặt ngoài bình tĩnh kỳ thật nội tâm sớm đã có chút ca yêu ta si ết động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn liền biết Lục Trần không phải công ty công nhân nhóm thịnh truyền cái loại này người. Liền tính là Hạ Tổng tới, hắn tin tưởng nơi này giám đốc cũng khẳng định sẽ không như thế như vậy đối hắn cung kính có thêm. Chỉ là Trần ca rốt cuộc là cái gì thân phận đâu. Từ kinh lại có chút mê hoặc, nhìn Lục Trần ba người vào thang máy, Vương Tuyết đám người mới hồi phục tinh thần lại, nhưng trong mắt vẻ KSYOTAP sợ còn không có hoàn toàn khẳng đi. Này thật sự vẫn là chính mình cái kia phế vật con rể sao? Vương Tuyết trong lòng càng ngày càng mê hoặc, tỷ phu, ngươi rốt cuộc là người nào a? Lâm Di Giai trong lòng lẩm bẩm nói. Tần Thiên Trạch hình tổng đưa ngươi chí tôn tạp, phỉ thúy 36 triệu tổng đơn độc vì ngươi để đó không dùng một cái Đế Vương Bao. Ngươi thật sự chỉ là một cái bảo an, chấm, Địch Phú sắc mặt phi thường khó coi. Hắn nguyên bản còn tưởng ở Lục Trần trước mặt trang bức không nghĩ tới nhân ra trở tay chính là một cái vang dội cái tát cho hắn trừ đi lên. Mấu chốt là này một bạt tai hắn còn chỉ có thể nghẹn khuất chịu. Khâu Kiện đối hắn cung kính có thêm, phỉ thúy 36 triệu tổng chuyên môn vì hắn để đó không dùng một cái Đế Vương Bao. Này muốn cái gì dạng như bức nhân vật mới có đại ngộ a, hắn bất quá một cái công ty quản lý mà thôi, bị đánh mặt thật đúng là chỉ có nghẹn khuất chịu chứ. Mà cái kia người phục vụ càng là Lục Trần ba người vào thang máy mới hồi phục tinh thần lại. Phục hồi tinh thần lại nháy mắt nàng liền sắc mặt trắng bệch đuổi theo. Nàng biết chính mình đắc tội đại nhân vật cần thiết muốn đi nhận lỗi. Vương Tuyết cùng Lâm Di Giai mượn cớ đi tẩy gian, lại là trước tiên gọi điện thoại hỏi Lâm Di Quân. Di Quân, mẹ hỏi ngươi chuyện này, gần nhất Lục Trần có phải hay không có cái gì kỳ quái địa phương? Điện thoại một truyền được, Vương Tuyết lại hỏi. Thực bình thường a, làm sao vậy? Lâm Di Quân tò mò hỏi. Tự, mẹ nó ý tứ là tỷ phu gần nhất có phải hay không nhận thức một ít đại nhân vật. Lâm Di Giai đoạt lấy Vương Tuyết điện thoại nói. Không có đi, hắn gần nhất giống như đều ở công ty A, Lâm Di Quân nói. Ở cái rắm, hắn hiện tại liền ở Phỉ Thúy 36 ăn cơm, hơn nữa nơi này giám đốc ở trước mặt hắn tựa như tôn tử giống nhau, còn tôn kính xưng hô hắn vì Lục thiếu. Lâm Di Giai nói, a, không thể nào. Lâm Di Quân kinh ngạc qua đi cười nói, như thế nào sẽ không, hắn vừa mới bị nơi này giám đốc mang đi thuê phòng, không tin ngươi điện thoại hỏi hắn đi. Lâm Di Giai nói, nga, hảo đi ta đây gọi điện thoại hỏi một chút. Lâm Di Quân nói liền treo điện thoại. Nàng nhảy ra Lục Trần dãy số, do dự sẽ cuối cùng vẫn là không có gạt ra đi. Liền vào lúc này, nàng điện thoại lại vang lên, vừa thấy đến ghi chú, Lâm Di Quân lập tức liền tiếp. Lâm chủ quản, thật sự xin lỗi a, vừa mới nửa đường ra điểm tai nạn xe cộ, đổ mười mấy phút xe ta khả năng bị muộn rồi một hồi. Đối phương xin lỗi nói, Vương giám đốc không có việc gì ta cũng vừa mới đến là ngươi chê y đường lái xe cẩn thận một chút. Lâm Di Quân có chút chịu bàng nếu kinh nói. Cho nàng gọi điện thoại đúng là quân duyệt tập đoàn hạng mục bộ giám đốc Vương Duy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng hôm nay nguyên bản chỉ là thử thăm dò cấp Vương Duy gọi điện thoại thăm một chút đối phương khẩu phong, xem các nàng Đông Giai điện tử có hay không cơ hội đi nói cảnh Long Hồ khu biệt thự cái kia hạng mục, không nghĩ tới nàng chỉ là báo tên họ cùng chức vị sau, Vương Duy liền trực tiếp làm nàng ước cái địa phương ra tới nói. Càng không nghĩ tới Vương Duy chỉ là đến trễ một hồi, liền cho nàng gọi điện thoại xin lỗi, như thế nào không cho nàng kinh ngạc. Hơn nữa Vương Duy này thái độ càng là làm nàng có chút ca yêu ta si ết động, đây là gián tiếp nói cho nàng các nàng Đông Giai điện tử có rất lớn cơ hội bắt lấy cảnh Long Hồ kia một đơn A, đợi mười mấy phút sau, Vương Duy rốt cuộc tới rồi. Toàn bộ đàm phán quá trình thuận lợi làm Lâm Di Quân cũng không dám tin tưởng. Vương Duy thậm chí liền giá cả đều không có hỏi đến, trực tiếp cùng nàng ký hợp đồng. 2.700 vạn đại đơn A, Lâm Di Quân cầm thiêm tốt hợp đồng, thẳng đến đi ra khách sạn, nàng đều còn cảm thấy có chút không chân thật. Nhưng là này hiệp ước là nàng bước đầu định ra, Vương Duy cũng chỉ là ở mặt chê y ký tên che lại quân duyệt tập đoàn hợp đồng chương, này căn bản là làm không được giả A, hơn nữa Vương Duy còn thừa nếu hôm nay tan tầm phía trước nhất định sẽ trước đem 500 vạn tiền đặt cọc đánh tới Đông Giai điện tử tài khoản thưởng. Đi về trước nói cho Hạ Tổng rồi nói sau, nếu bọn họ hôm nay thật sự chuyển tiền đặt cọc lại đây kia khẳng định chính là thật sự. Lâm Di Quân vẫn là có chút không thể tin được chính mình thế nhưng ký xuống cảnh Long Hồ khu biệt thự cái này hạng mục. Vương Duy nhìn Lâm Di Quân vẻ mặt nửa tin nửa ngờ rời đi, trong lòng chỉ có cười khổ. Lục thiếu a Lục thiếu, ngươi này lại là chơi nào một vở diễn a, ngươi rõ ràng thực cái chính mình lão bà, vì cái gì liền không đem chính ngươi thân phận nói cho nàng đâu. Vương Duy cười lắc lắc đầu, trong lòng chỉ có tỏ vẻ xem không hiểu nhà mình thiếu gia kịch bản. Cách chương.